Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chiếu cố hơn một tháng, liền biến thành như vậy. Anh cũng khó giải thích lắm nha. Nói tóm lại, hiện tại lúc con, đột nhiên, hẳn là không có vấn đề gì. Vấn đề chỉ còn mỗi là phía lão bà mà thôi. Có con đứng về phía anh nghĩ bọn họ sắp tới sẽ là một nhà ba người sống hạnh phúc. Vì chúng ta một nhà ba người sống hạnh phúc, chờ tiếp chiều đi, lão bà thân ái của anh. Mẹ không phải nói sẽ trở về, vì sao không có trở về? Nghe thấy con trong điện thoại như vậy hỏi cô, Trư Y thiếu chút nữa muốn rơi lệ. Cô cũng biết chính mình vì sao xúc động như vậy, nhưng cô không để ý, trách mình không quan tâm tới con. Cho nên sau khi về nhà, cô liền vẫn hối hận cùng tự trách, không ngừng mà mắng chính mình. Cô không nghĩ đến là mình sẽ gọi điện thoại đến đây. Ngữ khí thất vọng của con giống như là mũi kiếm thật sâu, đâm vào trong lòng cô. Thực xin lỗi, bảo bối, mẹ... Trong giọng nói có áy náy cùng tự trách, cô cũng không biết tìm cớ gì để trốn tránh. Bà nói mẹ là đột nhiên có việc, cho nên mới không có trở về là thật sao? Cô sửng sốt một chút, lão công lại như vậy cùng con giải thích hay sao? Tuy rằng nói dối là không đúng, nhưng cô vẫn là thực cảm kích anh đã nói dối giúp cô. Là thật, anh Thành, cô đau lòng nói. Thế đã xong chuyện chưa ạ? Con có thể đi gặp mẹ hay không? Nhất thời Trừ Y sửng sốt một chút. Con muốn tới tìm mẹ. Mẹ cũng không trở về gặp con rất là nhớ mẹ. Bà nói chỉ cần mẹ đáp ứng, bà sẽ lái xe chở con đi gặp mẹ. Con có thể gặp mẹ không, mẹ? Đương nhiên là có thể. Chị Y không chút do dự trả lời, lập tức nhớ đến một sự kiện. Như là ngày mai, con không phải đi học sao? Hiện tại đều đã gần 8 giờ hơn. Con nên đi ngủ. Hôm nay con có thể ngủ với mẹ hay không? Bà có thể chứ? Bà gật đầu kia kìa. Sự tình liên tiếp biến hóa rất nhanh, làm cho chị Y cứng họng, có điểm phản ứng bất ngờ. Tiểu Kiệt muốn tới tìm cô, hơn nữa đêm nay còn muốn lưu lại cùng cô ở một đêm. Không biết là buồn hay là vui, nhưng cô thật sự rất nhớ con, muốn ôm con một chút. Cùng con trò chuyện, nghe con nói những ngày không có mẹ bên cạnh. Mẹ nếu có thể lưu lại cùng cô ở một đêm, cô đương nhiên là cầu còn không được. Hảo, vậy con trai, phải nhớ đem cặp để ngày mai còn phải đi học đó. Và quần áo đi học nữa, ngày mai mẹ đưa con đến trường học. Cô cẩn thận nhắc nhở. Được, chờ con một chút, con sẽ đến ngay, mẹ phải chờ con nha. Được, mẹ chờ con. Sau khi Tiểu Kiệt ngắt điện thoại, Trừ Y bắt đầu sửa sang lại phòng. Không phải phòng rất lộn xộn, mà là muốn cho nó ngăn nắp một chút. Bởi vậy nói không chừng về sau Tiểu Kiệt còn muốn nên ở một ngày, hai ngày, nhiều ngày. Nếu thật sự là như vậy liền thật tốt quá, cô chờ mong nghĩ. Sửa sang lại phòng, Trừ Y lại nhanh chóng tắm sửa một chút. Vừa tắm vừa lo lắng con sẽ đến vào đúng thời điểm cô đang tắm. May mà không phải. Bất quá sau khi cô tắm rửa xong, cô lại bắt đầu lo lắng bọn họ sẽ như thế nào còn chưa tới. Sẽ không phải là nhất thời thay đổi chủ ý, hủy bỏ việc tới đây đấy chứ. Một lòng cứ như vậy, lo được lo mất, bất ổn. Thẳng đến khi cửa ngoài truyền đến tiếng đập cửa, còn kèm theo tiếng kêu to của Tiểu Kiệt. Mẹ, mở cửa. Âm thanh tự nhiên cũng ngây thơ. Chữ ý hốc mắt nóng lên, nhanh chóng chạy tới cửa đem mở ra. Hơn một tháng không thấy con, liền đứng ở trước mặt làm cho cô ngăn chặn không được kích động. Liền tiến lên một tay ôm lấy con, đầy ngập nhớ mong. Cứ như vậy mà nói hết ra. Bà bối, mẹ rất nhớ con. Rất nhớ con, rất nhớ con. Con có hay không nhớ mẹ? Vốn có, nhưng là hiện tại có điểm không nhớ. Tiểu Kiệt nhịn không được bất tri bất giác nói thực ra. Bé thấy mẹ vừa nhìn đã lập tức ôm chầm lấy mình. Còn khoa trương kêu bé là bảo bối. Bé cũng không phải là tiểu ai nhi 3 tuổi. Như vậy thực mất mặt nha. Bà đột nhiên ở một bên, ho khan, làm cho Tiểu Kiệt đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình. Hiện tại không nhớ là vì mẹ đang ở ngay trước mặt con nha. Nhìn được cũng ôm được rồi mà. Bé vội vàng sửa miệng, đồng thời thân thủ hồi ôm mẹ. Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Thật sao? Trừ Y ngang đầu, đang nhìn con, hốc mắt có điểm hồng hồng. Thật mà, con không có lừa mẹ, mẹ đừng khóc nha. Xem bộ sáng của mẹ, Tiểu Kiệt có chút không biết, làm sao lại lo lắng. Nhìn đứng bà bên cạnh liếc mắt một cái. Bé không phải đã làm hỏng việc rồi đấy chứ? Đừng đứng ở cửa, vào bên trong thôi. Hình như là chuẩn bị thời cơ, Sa Trinh Huân nói. Mà Trừ Y cũng là lập tức gật đầu, nắm tay con đi vào phòng. Nhìn hai người, Tiểu Kiệt bỗng cảm thấy mẹ thực nghe lời bà. Mặc kệ bà nói cái gì, mẹ đều nghe lời bà hết. Cho nên bé thật sự không hiểu vì sao lần này bà không kêu mẹ về nhà là được. Con muốn cậu hỗ trợ làm gì? Lần đầu tiên đi vào nơi mẹ ở, Tiểu Kiệt tò mò nhìn đông rồi nhìn tây, không tự chủ được nói ra những điều suy nghĩ trong lòng. Phòng này quả thực nhỏ, và lại còn không đủ tiện nghi nữa. Không nghĩ tối con sẽ nói như vậy, làm Trừ Y sửng sốt một chút, cẩn thận hỏi. Con không vui sao? Vậy buổi tối con còn muốn ở với mẹ hay không? Đương nhiên là muốn ạ. Tiểu Kiệt lập tức trả lời, sau đó nhìn bà liếc mắt một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net